Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 354. Tiếp cận phần 2, Trần Dương lại đối tùy tùng phân phó đến, nhìn sắc trời, gặp mặt trời đã nghiêng về tây, lúc này cũng sinh lòng thì ý. Nửa cái canh giờ sau đó, đi ra sơn lâm, trở lại quan đạo, nơi xa Thiếu Lăng Thành cửa thành đã ở trong tầm mắt. Thiếu gia, phía trước có người. Bên cạnh một cái tùy tùng đột nhiên đến, Trần Dương ngẩng đầu nhìn về phía trước, bỗng nhiên thấy phía trước hơn 10 mét chỗ quan đạo bên cạnh, một trắng một vàng hai cái nữ tử ngồi tại con đường bên cạnh, áo trắng nữ tử ngồi chung một chỗ trên tảng đá, hai tay che lấy chân phải, cúi đầu, trên trán mái tóc che kín nửa gương mặt, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Cái kia áo vàng nữ tử, nhưng là ngồi xổm áo trắng nữ tử phía trước, thoạt nhìn tựa như nha hoàn. Đi qua nhìn một chút. Trần Dương gặp một lần cưỡi ngựa dẫn người đi qua, tới gần nói. Hai vị cô nương. Áo trắng nữ tử nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn hướng Trần Dương. Nhất thời một trương tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ lộ ra, sắc mặt trắng nhợt, mơ hồ mang theo một tia đau đớn, tựa như bị thương, lại càng lộ vẻ ta thấy mà yêu, để cho người ta nhịn, không được sinh lòng thương yêu. Vị công tử này, tiểu thư nhà ta chân đau, ngài có thể giúp một chút chúng ta sao? Lúc này áo vàng nha hoàn trang phục nữ tử mở miệng nói, nhìn hướng Trần Dương, hắn khuôn mặt mặc dù không bằng áo trắng nữ tử như vậy tuyệt mỹ, thực sự bộ dáng thanh tú, nhìn xem nhu thuận. Vị cô nương này chân đau rồi. Trần Dương bị áo trắng nữ tử dung mạo kinh ngạc một chút, nghe được áo vàng nha hoàn lời nói mới lấy lại tinh thần. Nghe vậy lập tức nhìn hướng áo trắng nữ tử hai tay bắt lấy chân trái vòng chân vị trí, ngay sau đó lại nói. Tự nhiên có thể, vừa vặn trước mặt cũng chính là cửa thành, không bằng như vậy đi. Hai vị cô nương liền cưỡi ta hai cái thủ hạ ngựa đi, để bọn hắn ở phía trước, dẫn ngựa mang các ngươi. Chúng ta cùng một chỗ vào thành đưa hai vị hồi phủ. Tạ ơn vị công tử này. Áo vàng nha hoàn liền lập tức cảm tạ đến. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đa tạ công tử. Lúc này áo trắng nữ tử cũng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dương nói, ngữ khí ôn nhu, xấu hổ tựa như e sợ, tản mát ra một loại tiểu thư khuê các khí chất, nhất là phối hợp nữ tử dung nhan, càng là chấn động tâm thần người ta. Cô nương khách khí, tiện tay mà thôi, còn chưa thỉnh giáo cô nương danh tự. Tiểu nữ tử họ Khương, tên Tố Tố, công tử gọi ta Tố Tố là được. Đa tình tự cổ không như hận, thư hận miên man vô tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì, mời đọc.